Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, nghĩ sai băng hải tặc dâu trắng. Canh tư, cầu nguyệt phiếu. 1. Theo Moby Dick tới gần, bọn họ cũng phát hiện dừng lại ở trên đảo một con thuyền hải quân quân hạm. Chứng kiến quân hạm thời điểm, băng hải tặc dâu trắng người đều ngạc một cái hạ. Nơi đây tại sao có thể có hải quân quân hạm? Jozu đội trưởng, quốc gia này là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Trước đây cũng là bị chúng ta che chở một trong những quốc gia. Jozu chính là thủ hạ nhất danh tiểu đầu mục đi lên nói rằng. Bọn họ hướng hải quân cầu cứu rồi. Chết tiệt, hỗn đàn. Jozu đột nhiên cổ mắng lên. Trước đây nơi đây đều là băng hải tặc dâu trắng ứng với bảo vệ địa bàn. Nơi nào có thể đến phiên hải quân nhúng tay? Hiện tại thế nào? Hổ lạc đồng bằng bị chó giao thông. Dâu trắng chết. Băng hải tặc dâu trắng cùng kim sư tử băng hải tặc khai chiến. Mà trước đây bọn họ che chở đảo. Cư nhiên quay đầu đi tìm thế giới chính phủ xin giúp đỡ. Cư nhiên an bài hải quân qua tới bảo vệ bọn họ. Jozu cũng không phải là cái gì hiền lành. Chớ nhìn hắn đứng thành thật. Thế nhưng ở Jozu trên tay nhưng là có vô số cái vong hồn. Cái nhà này hỏa làm hải tặc nhiều năm như vậy. Làm sao có thể trên tay không có ai mệnh? Trong lúc nhất thời Jozu ánh mắt trở nên bất thiện. Nhìn chằm chằm quân hạm đạo. Cập bờ. Hủy diệt quân hạm. Jozu đừng xung động. Không thích hợp. Lúc này 16 đội trưởng Izo bắt được Jozu nói rằng. Làm sao vậy Izo? Jozu nói rằng. Ở băng hải tặc dâu trắng bên trong. Có thể nói ý chí tối kiên định nhân chính là Izo. Tuy là Izo là cuối cùng gia nhập vào dâu trắng hải tặc đoàn đội trưởng. Thế nhưng ở cuộc chiến thượng đỉnh bên trong là có thể nhìn ra. Izo thực lực rất mạnh. Thậm chí so với trước mặt vài cái đội trưởng thực lực đều cường đại hơn. Hơn nữa ở dâu trắng bị thương một khắc kia. Dâu cùng với Marco bị đại tướng hạn chế. Chính là Izo dẫn theo những đội trưởng khác. Đứng ở dâu trắng phía sau ra lệnh. Thậm chí còn dâu trắng chết phía sau. Izo cũng là duy nhất một cái không có rơi lệ người. Hắn có thể lấy nói là rõ ràng nhất dâu trắng ý tưởng người. Izo cũng có thể xem như là băng hải tặc dâu trắng ở giữa tỉnh táo nhất một người. Hắn trông thấy trước mặt cái này đảo. Nhíu mày. Nói tiếp. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Hướng thế giới chính phủ cầu viện. Nhưng là cùng thế giới chính cư nhiên làm cho hải quân phái một con thuyền quân hạm qua đây. Ngoại trừ chịu chết liền chỉ có một cái khả năng tính. Thập làm sao có thể tính? Jozu đầu óc không có lộn lại. Nhìn chằm chằm Izo hỏi. Những người khác cũng là. Bọn họ rất ít lưu ý cái này vài thứ. Bây giờ bị Izo nói ra. Bọn họ cũng cảm thấy chỗ không đúng. Chỉ phải khiến một con thuyền hải quân quân hạm qua đây. Ta vừa mới cũng nói. Ngoại trừ chịu chết. Như vậy hải quân chắc là phái cao thủ qua đây. Đủ để kinh sợ cao thủ của chúng ta. Izo vẻ mặt nghiêm túc nói. Cao thủ. Băng hải tặc dâu trắng nhân kinh hô. Bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện Izo nói không có sai. Chiến thuyền quân hạm qua đây là đi tìm cái chết. Còn không bằng không phải phái quân hạm qua đây hơn nữa hải quân nếu quả như thật muốn nhúng tay. Cường dã muốn một hạm đội hải quân qua đây. Một chi hạm đội hải quân thông thường đều là 6 chiếc lấy lên quân hạm. Hơn nữa. Ít nhất. Cũng có nhất danh trung tướng. Bây giờ là bọn họ băng hải tặc dâu trắng cùng kim sư tử băng hải tặc chiến đấu. Nhất danh trung tướng cùng 6 chiếc quân hạm căn bản không đáng giá nhắc tới. Duy một loại khả năng chính là hải quân có nắm chắc. Cho nên mới chỉ là phái một con thuyền quân hạm qua đây. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Ở trong hải quân còn có cái gì cao thủ. Thế hệ trước đều lui nghỉ. Căn bản không khả năng xuất hiện. Akainu bây giờ là nguyên soái, không có khả năng tự mình xuất thủ. Kujan đi, cũng không biết đi về phía. Kizaru là hải quân trước mắt duy nhất nhất danh đem nói như thế nào cũng không có khả năng qua đây. Cứ tính toán như thế tới, có thể áp chế hai cái băng hải tặc hải quân cao thủ. hiển nhiên cũng chỉ có một rồi. Thiết huyết, Zozu quá não rốt cục khôi phục lại. Lập tức liền nghĩ đến một cái làm cho hắn sợ hãi người. Căn cứ thế giới hắc ám tình báo, mà Roy vẫn còn ở Grand Line. Hơn nữa chắc là ở Grand Line tứ hoàng trung tâm giảm sóc giải đất mây đen cứ điểm. Trước băng hải tặc bách thú chính là ở Kuzan cùng Akainu trong chiến đấu chứng kiến thiết huyết Roy. Dẫn theo một con thuyền quân hạm xuyên qua bách thú địa bàn thẳng tắp đi trước băng Hazard. Ta đoán không có sai. Chiếc quân hạm kia người của phía trên. Phải là hắn. Lấy dấu nói rằng. Hỗn đàn. Làm sao bây giờ? Thiết huyết Roy liền ở trên đảo. Chúng ta còn muốn đi tới sao? Zozu hỏi. Những đội trưởng khác cũng sắp ánh mắt nhìn về phía Izo thủy sinh Atmos đảo. Đúng rồi. Quái vật kia liền ở trên đảo. Đã không có cha. Một mình hắn có thể hủy diệt mọi người chúng ta. Băng hải tặc dâu trắng đều đối với Roy có bóng ma. Bọn họ còn vang lên mấy năm trước. Roy một người đối mặt bọn hắn băng hải tặc dâu trắng. Ở trên thuyền nổi điên bộ kia đáng sợ tràng cảnh. Cái loại này bá khí nắm tay. Ngoại trừ Zozu chỗ. Còn thực sự không có mấy người có thể đánh được hiện tại dâu trắng mất. Một ngày bọn họ đối mặt Roy. Kết quả có thể tưởng tượng được. Nhất định sẽ bị Roy tiêu diệt. Toàn bộ đưa vào Impel Down bên trong. Không phải. Chúng ta đi tới. Bất quá ta khiêm tốn một điểm. Đi vào phía sau khác chiến đấu. Làm cho Kim Sư Tử này não tàn thủ hạ đi công kích quân hạm. Hơn nữa ta vẫn cảm thấy thiết huyết Roy sẽ không đối với chúng ta động thủ nghệ. Izo nói rằng. Ân. Những người khác đều hết ý nhìn về phía Izo. Có chút khó hiểu. Izo lắc đầu nói. Kỳ thực ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm ta vẫn đang chăm chú hắn. Hắn dường như rất nhiều chuyện đều trước giờ so với người khác nhiều đi nửa bước. Các ngươi còn nhớ rõ Tích cái tên kia là thế nào chết sao? Tích, nhắc tới dâu đen, băng hải tặc dâu trắng 003 người từng cái sắc mặt thay đổi đến khó coi dị thường. Nếu không phải là Tích, bọn họ băng hải tặc dâu trắng cũng sẽ không có loại tràng diện này. Cũng sẽ không bây giờ bị Kim Sư Tử đuổi theo giết. Càng thêm sẽ không chết thắt cùng ấy. Cùng với bọn họ cân nhắc từ đồng bạn. Có thể nói, băng hải tặc dâu trắng hận nhất người chính là Tích. Bất quá Tích cũng chết. Bọn họ tận mắt thấy Tích đầu người. Hơn nữa cái đầu lâu kia tại chiến tranh kết thúc phía sau. Bị bọn họ mang về. Đặt ở thát phần mộ trước mặt. Coi như là cho chết thắt một cái công đạo. Tích đi mưu đoạt Impel Down tầng thứ 6 tù phạm. Lại bị thủ ở nơi nào thiết huyết Roy giết đi. Tiến nhập bản bộ phía sau. Hắn không có đối với chúng ta động thủ. Chỉ là đánh Marco một quyền. Không hề giống Akainu cái tên kia. Hơn nữa cuối cùng hắn cũng vẫn không có đối với chúng ta băng hải tặc dâu trắng động thủ. Mà là chặn Kaido. Rõ ràng cùng chúng ta có cựu oán nhưng không có đối với chúng ta động thủ. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Izo nói rằng, cái này, tất cả mọi người ngạc một cái hạ, hoàn toàn không thể hiểu được. Kỳ thực nếu như Roy ở đây, hắn sợ rằng hội cười đến rụng răng. Roy hận chết dâu trắng, nhưng là bởi vì Kaido xuất hiện hắn chỉ có không có có đi để ý tới. Cần gì phải nói dâu trắng sẽ chết, hắn cũng không muốn đi khi dễ lão đầu kia. Tìm Kaido đánh lộn kỳ thực hội thoải mái hơn. Đây mới là Roy ý nghĩ ban đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.